Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, tiên sinh giả. Là ngươi, converter dung kiều cầu phiếu đối với bây giờ dịch tiểu phi mà nói. Vẫn là tăng cường thực lực, tới ổn thỏa một chút, hôm nay tình thế đã tương đương không ổn, đại tông sư hậu kỳ cảnh thực lực. Đúng là thành phố Trung Hải có thể ứng đối rất nhiều phiền toái. Bất quá mình trong lúc vô tình đắc tội người quá nhiều, huống chi những tên kia mỗi một người đều có rất cường thế bối cảnh. Người đường môn có Yasuda Ryoko đối phó, có thể dẫu sao là của người khác che chở, hơn nữa còn là phụ nữ che chở. Dịch tiểu phi trong lòng rất không thoải mái. Còn như nhà Gia Cát cùng nhà Vũ Văn, Diệp Khinh Nhu nói là có thể ứng đối, nhưng nếu là ở thời khắc mấu chốt, cũng không phải là Diệp Khinh Nhu định đoạt, mọi việc cuối cùng vẫn là phải dựa vào dịch tiểu phi mình. Bây giờ phát hiện một nơi thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản, có đầy đủ thiên linh tinh, dành cho dịch tiểu phi trọn vẹn thời gian, thực lực ở trên nhất định sẽ có một cái bay vọt. Ít nhất dịch tiểu phi có thể khẳng định, tiên thiên cảnh thực lực, mình rất nhanh là có thể đạt tới. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai, vẫn giống như thường ngày, cùng bà chủ Dạo Mộng Yên cùng đi quán ăn tình duyên. Bất quá chỉ nếu qua bận rộn thời gian, dịch tiểu phi hoàn toàn liền có thể tự do an bài thời gian. Cái này an bài thời gian vốn là dịch tiểu phi dự định đi quán ba đế hoàng một chuyến. Bất quá Tần Hải Phách nhưng gọi điện thoại tới. Điện thoại này trong nhắc tới là Nhan Như Ngọc. Ở thành phố Trung Hải khu vực Giang Bắc này, tập đoàn Nhan Thị đang làm sự việc, vốn lấy là sẽ có phiền toái. Dẫu sao một ít côn đồ vô lại cái gì sẽ rất phiền toái, huống chi cái này còn là chuyện thường xảy ra tình. Nhưng lúc này đây cũng rất ngoại lệ. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc tự mình tới đón xúc Tần Hải Phách, chính là lo lắng có phiền toái lớn hơn nữa. Ở dự mưu trước, KTV như mộng trong buồng, tổng giám đốc Nhan, đây đều là ta Tần Hải Phách chuyện nên làm, có thể không có âm mưu gì có thể nói. Ta người này chính là như vậy, nhìn thoải mái nhất định sẽ cho một đại mặt mũi, nhìn khó chịu, vậy ta liền chỉnh vào chỗ chết. Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười nhìn đối phương, cả người đồ làm việc Nhan Như Ngọc, cho dù là bình thường không có gì lạ đồ làm việc, ở Nhan Như Ngọc trên người, cũng mặc vào một loại không giống tầm thường chế phục cám dỗ. Người phụ nữ này, đẹp chính là đến trong xương cốt, hết thảy đều là hoàn mỹ, cảm giác không thể bắt bẻ vậy. Liền người phụ nữ đều phải ghen tị tồn tại. Tần Hải Phách, ta biết mảnh địa phương này là ngươi quản, dựa theo dĩ vãng phong cách, ngươi không biết như vậy. Ngươi ra cái giá tiền, chúng ta thật tốt nói một chút. Tổng giám đốc Nhan, ta thật không có mưu đồ cái gì, chỉ là muốn thật tốt giúp tổng giám đốc Nhan ngươi quản lý một chút thôi. Huống chi đây cũng không phải là ta chủ ý. Không phải ngươi chủ ý, là ai? Một điểm này, thật vẫn khó mà nói. Chẳng qua là tổng giám đốc Nhan ngươi yên tâm. Sau này các ngươi tập đoàn Nhan Thị sự việc, chính là ta Tần Hải Phách sự việc. Một câu nói phân phó, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Làm trò đùa, Nhan Như Ngọc là ai? Một điểm này, dịch đại sư nói với hắn qua, là dịch đại sư người phụ nữ. Thấy đều cần kêu một câu đại tẩu. Đại tẩu sự việc, vậy chính là mình sự việc. Vậy ta muốn gặp các ngươi lão đại. Nhan Như Ngọc lòng, tóm lại có chút bất an, cảm giác có chút vấn đề. Tổng giám đốc Nhan, trước ta đã cùng lão đại thông qua điện thoại, hắn bây giờ còn không muốn cùng ngươi gặp mặt. Ngươi cũng không cần đi thăm dò cái gì, ngươi không tra được, lén lén lút lút. Có gì giáp tâm, phải nói giáp tâm, cũng không phải là ta, cũng là lão đại nhà ta. Tần Hải Phách cười một tiếng, không biết Dịch đại sư làm cái gì, muốn đạt được nhan như ngọc tâm hồn thiếu nữ, âm thầm làm nhiều như vậy sự việc. Thật ra thì bây giờ hoàn toàn có thể mặt đối mặt. Bất quá hết thảy các thứ này cũng còn là Dịch tiểu phi sự việc. Hắn muốn phải như thế nào? Tần Hải Phách có thể không có quyền can thiệp. Tần Hải Phách, ta muốn gặp các ngươi lão đại. Nhan như ngọc lạnh lùng nói, nếu là không thấy, nàng ngày hôm nay còn không đi. Tổng giám đốc Nhan, ngươi như vậy, ta thật rất khó làm. Mở điều kiện gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta Nhan như ngọc có thể làm được, cũng làm đến, muốn làm chuyện gì, đặt ở trên mặt nổi tới. Không được mà cho ta âm thầm đùa bỡn cái gì động tác nhỏ. Cái này, cảm giác Nhan như ngọc rất là cương quyết. Trước Dịch đại sư nói mình sẽ đến. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy đi qua. Hẳn tới, tổng giám đốc Nhan, ngươi chờ một chút. Cuối cùng vẫn là hướng Dịch tiểu phi gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại, chẳng qua là nhẹ giọng đem sự việc nói đơn giản một hồi. Tổng giám đốc Nhan, ngươi nếu muốn gặp lão đại nhà ta, lão đại nhà ta đồng ý, mời theo ta đi một người khác phòng riêng. Tần Hải Phách cúp điện thoại sau đó, cười híp mắt đứng lên, hướng về phía Nhan Như Ngọc làm một cái động tác mời. Nhan Như Ngọc nghe được câu này, đứng lên, sau đó rời đi cái này phòng riêng. Ở Tần Hải Phách dưới sự hướng dẫn, tiến vào một người khác phòng riêng. Làm tiến vào phòng riêng sau đó, đầu tiên nhìn thấy vậy phòng riêng trên ghế salon, ngay chính giữa ngồi chàng trai. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc, còn có Nhan Như Ngọc mang tới mấy người hộ vệ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là một cái người quen, đã nhiều lần đã tới khu nhà ở Cẩm Tú. Dạ, tiên sinh. Tiên sinh giả, là ngươi, vậy một bản quen thuộc mặt nạ, vậy một bộ cải trang, không phải là tiên sinh giả sao? Như Ngọc, xin lỗi, gạt ngươi, Dịch tiểu phi mở miệng nói. Bất quá giọng, âm thanh đã thay đổi, chính là Dạ Thanh Âm. Tiên sinh giả, ngươi gạt ta thật là khổ. Nếu là ngươi, vậy ta an tâm. Nhan Như Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dẫu sao mọi người đều là người quen. Ban đầu Nhan Như Ngọc bị thương, tiên sinh giả còn tự mình động thủ chữa trị qua, hiệu quả tương đối rõ rệt. Hai người coi là có thâm hậu quan hệ. Nhan Như Ngọc một điểm này còn tín nhiệm qua trước mắt người đàn ông, nhưng thật có chút bất ngờ. Tần Hải Phách lão đại là tiên sinh giả, có thể gặp tiên sinh giả đã không phải là pha rượu chuyện đơn giản như vậy. Bất quá hết thảy các thứ này cùng nàng không liên quan, không muốn nhiều giải trừ. Chỉ cần biết tiên sinh giả sẽ không đối với mình bất lợi là được rồi. Nếu đã tới, liền ngồi chung hạ nói một chút đi. Dịch tiểu phi cười một tiếng, được, các người tất cả đi xuống, ta cùng tiên sinh giả đơn độc nói một chút. Nhan Như Ngọc hướng phía sau mình đi theo người, cười một tiếng. Ngay sau đó trừ Dịch tiểu phi cùng Nhan Như Ngọc ra, tất cả mọi người đều rời đi cái này phòng riêng, hướng ghế salon cái này vừa đi tới. Nhan Như Ngọc sau khi ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Dịch tiểu phi, tiên sinh giả, có lớn như vậy bản lãnh, thật không nhìn ra, đoạn này thời gian ta Nhan thị, nhờ ngươi chiếu cố, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, chẳng qua là ta lần này, muốn cùng ngươi nói một chút một người. Một người, ai? Hoa Nhất Hàng, tập đoàn Hoa Thị đại thiếu gia. Tiên sinh giả, tại sao bỗng dưng vô cớ muốn nói Hoa Nhất Hàng người này? Rất đơn giản, lần trước liền cùng ngươi nói qua, hắn đối với ngươi bất lợi. Dịch tiểu phi nếu là trực tiếp dùng mình thân phận, Nhan Như Ngọc 100% không nghe lọt, nhưng là bây giờ mình là thân phận giả, tình huống hẳn sẽ không giống nhau. Lại ba lần nhấn mạnh, Nhan Như Ngọc tóm lại sẽ nghe vào một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.